Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 42, một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Thời gian, 31 tháng 7 năm 2012 lên lớp mắt ngươi thành đội dĩ nhiên ở hiệp 1 thi đấu một bóng dẫn trước Chelsea. Điều này khiến người ta mở rộng tầm mắt. Xem ra Ancelotti hiện tại là vẫn không có chỉnh hợp thật đội bóng này à. Biểu hiện của bọn họ quả thật làm cho cổ động viên Chelsea có chút thất vọng. Ngược lại, Hull City người biểu hiện đúng là khiến người ta sáng mắt lên. Nếu như Hull City đội có thể ở toàn bộ mùa giải đều có như thế tốt biểu hiện, như vậy Hull City đội bảo vệ hẳn là không bất kỳ vấn đề gì. Có điều, hiệp 2 trận đấu thời điểm, Chelsea lại như là thay đổi một nhánh đội bóng như thế. Đột nhiên phát lực, hùng mãnh thế tiến công phi thường ác liệt, để Hull City này chi thăng hạng không chống đỡ được. Trong đó Chelsea tiền đạo Drogba biểu hiện phi thường xuất sắc. Hầu như mỗi lần tấn công đều có thể nhìn thấy người này ở sông pha chiến đấu. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 60 chính là Chelsea trung phong Drogba đầu chùy phá cửa, để Chelsea san bằng tỷ số. Đồng thời ở bản cuộc tranh tài phút thứ 80 thời điểm, do Drogba ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân đại bác sút xa đắc thủ, tỷ số cho vượt lại. Hay là bởi vì ở siêu cúp Anh thi đấu bên trong Drogba bị cung chính cho ép tới gắt gao. Vì lẽ đó, lúc này mới kích phát rồi Drogba hung tính. Ở cuộc tranh tài này bên trong Drogba mới có như thế chói mắt biểu diễn đi. Cuối cùng, Chelsea dựa vào Drogba kinh diễm biểu hiện 2-1 tiểu thắng Hull City đội đạt được khai môn hồng. Ở ngày đó tổng cộng có 7 cuộc tranh tài tiến hành. Này 7 cuộc tranh tài tất cả đều phân ra được thắng bại. Không có một hồi thế hòa. Manchester United thi đấu đem ở ngày thứ 2 tiến hành. Đối thủ của bọn họ là Birmingham City. Cùng Manchester United cùng một ngày tiến hành còn có hai trận thi đấu. Arsenal sân khách khiêu chiến Everton đội. Liverpool sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Này hai trận thi đấu xem như là bản vòng đấu tiêu điểm cuộc chiến. Thực lực của hai bên đều không kém là bao nhiêu. Được cho cường cường đối thoại. Manchester United cuộc so tài thứ nhất chính là sân nhà tác chiến. Cung chính đây là ở sân Old Trafford giải đấu khởi đầu A. Trải qua một cái kỳ nghỉ mùa đông sau khi giải đấu rốt cục bắt đầu. Old Trafford cũng là nghênh đón nhiều vô cùng cổ động viên. Hầu như cả tòa sân Old Trafford đều ngồi đầy. Cuộc tranh tài này cung chính lần đầu ra sân, nhưng này là rất đáng tiếc cung chính cũng không có khả năng đạt được ghi bàn. Tuy rằng hắn thu được cơ hội rất nhiều, thế nhưng ngày hôm nay hắn vận khí xác thực không tốt lắm. Cuối cùng Manchester United dựa vào trung vệ Nemanja Vidic đánh đầu ghi bàn. Một bóng tiểu thắng Birmingham City, tuy rằng điểm số không lớn. Manchester United biểu hiện cũng không phải rất hưng phấn. Ở sân bóng bị đá cũng không phải rất tốt. Hầu như toàn đội đầu rất đê mê. Thế nhưng bọn họ có thể bắt được 3 điểm. Vậy liền coi là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Ở MU cùng Birmingham trận đấu kết thúc sau khi ngoại hạng Anh vòng thứ nhất thu quan chiến khai hỏa. Đá với hai bên là Tottenham Hotspur cùng Liverpool. Ở Tottenham Hotspur sân nhà, Liverpool chịu đến ngoan cường chống lại. Tuy rằng Liverpool ở hiệp 1 thi đấu bên trong đánh vào một bóng, thế nhưng Liverpool vẫn là ở sân khách lấy 1-2 điểm số tiểu phụ Tottenham Hotspur đội. Khiến người ta một cách không ngờ chính là mặt khác một cuộc tranh tài, Everton sân nhà nghênh chiến Arsenal thi đấu. Ở mọi người trong mắt, Everton thực lực tuy rằng không thể cùng Arsenal so với, thế nhưng bọn họ chỉ ít có thể cho Arsenal chế tạo một ít uy hiếp. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới kết quả của cuộc so tài gặp so sánh 6. Everton đội ở chính mình sân nhà điểm số lớn bại bởi Wenger Arsenal. Này thật là làm cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Có thể thấy Arsenal trạng thái tốt lắm lắm. Giải đấu vòng thứ nhất đại gia trạng thái đều không đúng quá tốt. Đương nhiên ngoại trừ Arsenal này biến thái đội bóng, Vốn là mọi người đều cho rằng ở mùa giải này trốn đi nhiều vị đội bóng cầu thủ chủ lực mà không có tiến cử cái gì có thực lực, cầu thủ Arsenal sẽ nghênh tới một người đặc biệt thảm mùa giải. Nhưng là, ai biết Arsenal dĩ nhiên ở mùa giải mới vòng thứ nhất thi đấu liền vì là đại gia mang đến một cái 6-1. Chuyện này quả thật quá vượt quá mọi người dự liệu. Dựa vào trận này đại thắng, Arsenal cũng xếp hạng giải đấu người thứ nhất. Sau đó chính là giải đấu vòng thứ hai. Manchester United đem ở sân khách đối mặt Premier League thăng hạng Burnley đội. Đây là Manchester United một cái cướp điểm cơ hội. Ở Manchester United này vòng đấu trước, vòng thứ hai thi đấu đã sớm tiến hành rồi mấy trận thi đấu. Chelsea ở sân khách đã 3-1 chiến thắng Sunderland. Wigan Athletic 0-1 bại bởi Wolverhampton. Cùng Manchester United cuộc tranh tài này đồng thời mở màn thi đấu còn sau Birmingham đá với Portsmouth cùng Hull City đá với Tottenham Hotspur đội thi đấu. Burnley đội là mùa giải này thăng hạng đội. Ở về mặt thực lực rõ ràng cùng Manchester United cách biệt rất nhiều. Đây tuyệt đối là Manchester United cướp điểm cơ hội tốt. Bởi vì mùa giải này Manchester United mục tiêu trọng yếu là Champions League. Thế nhưng bọn họ sẽ không cứ thế từ bỏ giải đấu. Giải đấu quán quân đối với bọn họ đồng dạng trọng yếu. Vì lẽ đó, bọn họ nhất định phải ở Champions League còn chưa mở đánh thời điểm. Ở giải đấu tận lực cướp điểm. Như vậy đến mặt sau bọn họ mới có thể tinh lực chủ yếu cho đặt ở Champions League bên trong đi. Nhưng là, ở Burnley đội sân nhà, Manchester United gặp phải phiền phức ngập trời. Burnley so với Manchester United tưởng tượng còn muốn ngoan cường. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Manchester United vẫn ở vây công Burnley đội. Thế nhưng, Manchester United trước sau đều không có công phá đối phương khung thành. Trái lại ở hiệp một thi đấu sắp lúc kết thúc, bị Burnley đội đánh lén đắc thủ. Ở sân khách Manchester United một hiệp lạc hậu Burnley một bóng. Alex Ferguson hiệp sĩ đem cung chính kiến thức một hồi hắn, máy sấy tên tuổi. Manchester United đội viên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bị Alex Ferguson phê đánh đến nói không ra lời. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Manchester United khởi xướng điên cuồng vây công. Quy mô lớn để lên. Hầu như đem Burnley trận hình cho ép xẹp. Quay về Burnley khung thành điên cuồng oanh tạc. Thế nhưng, Manchester United vẫn không thể đạt được ghi bàn. Cuối cùng, Manchester United không thể không ôm nỗi hận nuốt vào mùa giải này thủ trang thất bại. Ở cùng Manchester United đồng thời mở bóng thi đấu bên trong. Birmingham một bóng tiểu thắng Portsmouth. Tottenham Hotspur đội sân khách 5-1 đại thắng Hull City đội. Tottenham Hotspur đội cái này mùa giải bắt đầu cũng biểu hiện ra vô cùng mạnh mẽ thực lực. Đặc biệt là cuộc tranh tài này. Ở cuộc tranh tài này sau khi ngoại hạng Anh vòng thứ 2 thu quan chiến bên trong, truyền thống thật mạnh Liverpool không có lại để ủng hộ của bọn họ thất vọng. Ở sân nhà, bọn họ lấy 4-0 điểm số thoải mái tràn trề địa chiến thắng Stoke City đội. Nghênh đón bọn họ giải đấu thủ phen thắng lợi. Mà còn lại 4 cuộc tranh tài bởi vì bọn họ đều có thi đấu nhiệm vụ mà chậm lại. Còn chậm lại tới khi nào? FA vẫn không có kết luận cuối cùng. Arsenal thi đấu cũng chén chậm lại. 2 vòng sau cuộc tranh tài, Manchester United tích 3 điểm. Cái thành tích này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải rất tốt. Hơn nữa này 2 vòng đấu đối thủ của bọn họ đều không mạnh. Không thể lấy xuống. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên có chút không thoải mái. Sau đó Manchester United sẽ nghênh đến một con ma quỷ lịch thi đấu. Nhìn Manchester United trước biểu hiện, Manchester United cổ động viên đối với Manchester United đều phi thường lo lắng a. Trước 2 vòng sau cuộc tranh tài, Manchester United tại đây cái mùa hè tiến cử hàng hiệu xịn tiền đạo dĩ nhiên một bóng chưa tiến vào. Điều này cũng làm cho Manchester United cổ động viên cùng nước Anh một ít truyền thông rất có vi tứ. Đối với cung chính nắm giữ thái độ hoài nghi, bọn họ cho rằng Manchester United này bút dẫn viên hẳn là thiệt thòi lớn. Giải đấu vòng thứ 3 thi đấu, Manchester United đem ở sân khách nghênh chiến Wigan Athletic đội. Wigan Athletic trước lúc này thành tích coi như không tệ, cũng là một thắng một phụ. Thế nhưng bởi vì số bàn thắng nhiều, bọn họ đem Manchester United cho đặt ở dưới thân. Trước lúc này, Wigan Athletic tiến hành rồi một lần sân nhà một lần sân khách. Sân nhà bọn họ thua, sân khách bọn họ thắng. Tựa hồ bọn họ càng am hiểu đánh khách cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này đối với Manchester United phi thường trọng yếu. Nếu như bọn họ không vào lúc này chiến thắng Wigan Athletic đội, bọn họ sẽ bị tập đoàn thứ nhất đội bóng xa xa cho bỏ lại đằng sau. Này không phải là mùa giải trước giải đấu quán quân nên có biểu hiện à? Hiện tại Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson áp lực rất lớn à? Trên một vòng bại bởi thăng hạng Burnley, hắn liền nghe đến các cổ động viên bất mãn, cùng với truyền thông phê bình. Những này đều không đúng chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là truyền thông cùng fan bóng đá đều sẽ đầu mâu chỉ về cung chính. Bọn họ đều đang phê bình hắn lần này dẫn viên. Vì thế, Alex Ferguson rất là bầu không khí. Đám người kia cũng quá lợi thế đi. Ở siêu cúp Anh sau khi kết thúc, những người này nhưng là đối với cung chính đại gia tán dương. Đồng thời cũng tán thưởng hắn Alex Ferguson anh minh à. Hiện tại mới trôi qua bao lâu à. Những người này liền ác nói đối mặt. Phác, quá không có trinh tiết đi. Cùng những này truyền thông giao thiệp với lâu như vậy rồi. Alex Ferguson đối với những này truyền thông tính nét đương nhiên hiểu đến rất rõ ràng. Hắn sở dĩ như thế nghĩ, cũng chăm chú là cảm khái một chút mà thôi. Truyền thông công bố có quan hệ cung chính chuyển nhượng xác thực không đáng. Hay là cái này mùa giải trước cung chính biểu hiện có thể nói cấp độ yêu nghiệt. Thế nhưng, bọn họ cho rằng cung chính không thể ở nhà giàu bên trong tiếp tục sống sót. Bởi vì lúc trước, cung chính ở trước đây trong đội bóng của đến bóng số lần rất nhiều. Hầu như hết thảy tấn công đều vây nhiễu ở cung chính chu vi. Chỉ có đội bóng nhỏ mới gặp cho cung chính lớn như vậy quyền hạn. Ở MU như vậy nhà giàu bên trong, rất hiển nhiên Alex Ferguson sẽ không cho cung chính lớn như vậy quyền hạn. Cũng sẽ không để cho cung chính trở thành đội bóng hạt nhân. Cung chính cầm bóng thời gian thiếu, như vậy sự uy hiếp của hắn cũng là nhỏ. Hắn cũng sẽ không lại có thêm trước như vậy biểu hiện kinh diễm. Những này truyền thông cho rằng Alex Ferguson tiến cử cung chính chính là một cái sai lầm. Dùng lớn như vậy giá tiền đem cung chính tiến cử quả thực chính là không có cần phải lãng phí. Đồng thời nghi vấn cung chính âm thanh càng là vang dội. Bọn họ cho rằng cung chính căn bản không thể ở Premier League đặt chân. Vì lẽ đó, hiện tại không chỉ là Alex Ferguson áp lực to lớn, đồng thời cung chính trên người áp lực cũng đồng dạng to lớn. Lớn vô cùng. Liền dưới tình huống như vậy, Manchester United nghênh đón vòng thứ 3 thi đấu. Đối thủ của bọn họ là Wigan Athletic đội. Alex Ferguson cùng cung chính khẳng định rất muốn nắm Wigan Athletic đội khai đao. Để những tên kia xem bọn họ lợi hại. Vì cuộc tranh tài này cung chính nhưng là chuẩn bị rất nhiều. Đối với những này truyền thông nghi vấn, cung chính rất không thoải mái. Hắn hướng về có thể đủ ghi bàn đến tàn nhẫn mà phiến những người này mặt. Đánh cho bọn họ sưng mặt sưng mũi. Hay là Manchester United các cầu thủ đều cảm nhận được áp lực. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, Manchester United liền bị đá phi thường hung mãnh. Căn bản cũng không có đem nơi này tại chỗ sân khách. Phảng phất nơi này chính là sân Old Trafford như thế. Phảng phất ngồi ở trên khán đài cổ động viên đều là ăn mặc màu đỏ áo đấu Manchester United fan. Bóng đá như thế, ở tình huống như vậy, Manchester United tấn công có thể nói hung mãnh. Bóng phong cứng rắn đến có chút thô bạo Wigan Athletic chỉ có phạm quy đến ngăn cản Manchester United tấn công. Có điều, bọn họ vẫn không thể ngăn cản mạnh mẽ Manchester United công phá bọn họ khung thành. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 23 thời điểm, Manchester United Bồ Đào Nha Ma Dực Nani cao tốc đột phá đến cuối sau khi truyền vào trong vùng cấm bên trong cung chính cao cao nhảy lên, đánh đầu một sượt, trung lộ Rooney ung dung nhảy lên, đem bóng đá cho đánh vào khung thành. Manchester United một bóng dẫn trước. Này một cái bóng tựa hồ đem Manchester United cầu thủ tâm khí cho kích phát rồi. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 37 thời điểm, Manchester United giữa sân sân bóng Michael Carrick tiếp được cung chính truyền về sau khi bên ngoài vùng cấm ở ngoài trực tiếp một cước bên trong đại bác nổ ra Wigan Athletic khung thành 2-0. Hiệp 1 Manchester United 2 bóng dẫn trước kết thúc. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Manchester United thế tiến công càng thêm sắc bén. Ở hiệp 2 trận đấu mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Manchester United tiền vệ cánh Nani liền đánh vào một bóng, đem trên sân điểm số đổi thành 3-0. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 19, Manchester United hậu trường truyền xa, cung chính cao cao nhảy lên đem bóng đá định cho Rooney. Rooney chọt khe phần xương sườn, Giggs cao tốc xen vào Wigan Athletic đội vùng cấm, lên chân nộ bắn, bóng đá mắc lưới, 4-0. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 40, Manchester United phát động nhanh chóng tấn công. Giữa sân cầu thủ Carrick cùng Anderson liên tục hai quá một nhanh chóng đẩy mạnh. Sau đó Carrick ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân chọt khe. Trước sân xuyên vào cung chính một cước sút mạnh đánh vào Wigan Athletic đội thủ môn trên người. Phản bắn trở về, đuổi tới Rooney đầy kẽ hở đắc thủ. 5-0. Manchester United ở sân khách 5-0 đại thắng Wigan Athletic đội. Đánh ra một hồi thoải mái tràn trề đánh thắng trận. Có điều, duy nhất không được hoàn mỹ chính là cung chính vẫn không có đạt được ghi bàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.